Rồi câu hỏi thứ hai, Phật giáo sẽ mai một vì Tịnh Độ Tông rất là bình dân giản dị, không cần học hỏi, chỉ cầu đến chùa lễ bái niệm Phật cầu nguyện, vào tuổi già tập quán đã ăn sâu vào tâm thức mọi người từ ngàn xưa. Con nghe đúng như lời thầy giảng trong băng số 1 chủ trương khôi phục thiền tông đời Lý Trần, nhưng ngược lại ngày 16 tháng 8 là ngày kết thúc trong 3 tháng hạ của chùa Xá Lợi, có buổi thực tập giảng sinh, có 5 vị đại đức lên bục giảng thi. Con thấy có chú Sa Di còn để chót cũng lên bục để giảng thi. Chú nói niệm Phật nhất tâm là tự tánh Di Đà dĩ tâm Tịnh Độ ngay hiện tiền. Chú bác cái câu này, chú nói theo pháp môn Tịnh Độ của ngài Thượng Chí Hạ Thủ nói, ta không nên nói cảnh cực lạc là không có, mà bị đọa vào vọng không ngoại đạo rất nguy hiểm. Còn Tịnh Độ luận của Thanh Đức Minh Lương nói không được phủ nhận cõi Tây Phương cực lạc là cõi Đức Phật A Di Đà. Cái đoạn này dài quá. Sư này, ông này ông hỏi nhiều chuyện quá. Hỏi thì những câu hỏi nó hơi đơn giản một chút, hỏi vậy thì nhiều quá, làm sao mà giải thích cho hết. Hữu danh vô thực, chú còn nói nhiều quyền Tịnh Độ khác, quyển Tịnh Độ khác coi như bát cả thiền tông và đại thừa. Chúng con xin thầy chỉ rõ cho hậu học chúng con khỏi hoang mang về Tịnh Độ tông là đa số mê tín dị đoan, chúng con xin thầy quan hỷ chỉ dạy. Phật tử này hỏi chung là hỏi về Tịnh Độ, thì nói Tịnh Độ là thực có, còn nếu mà nói không có thì mang tội, vân vân. Như vậy thì lại nói rằng cái cõi đời sau này là đời mạt pháp, mình phải tu Tịnh Độ mới được, chứ còn tu thiền nó khó, vân vân. Thì những cái đó tôi đã nói hôm trước rồi, quý vị đã không có nghe cho nên không nhớ, do đó tôi đã có nói rõ. Chúng ta đừng nghe một cái gì một người nào nói rồi mình cho đó là chân lý, mà chúng ta phải gẫm nghiệm cái lời nói đó nó hợp chân lý hay không. Chứ đừng có nghe nói đây là một vị này, đây vị kia, dù cho ông Điệu ông có nói gì đi nữa thì ông nói, còn cái lẽ thật cũng là lẽ thật thôi. Nên nếu mà mình vì những cái đó mà nói qua nói lại nhiều khi không tốt. Tôi không chủ trương bác không có Tịnh Độ, tôi cũng không chủ trương đừng tu Tịnh Độ, mà tôi chỉ chủ trương rằng chúng ta tu pháp nào cho đúng với cái pháp đó. Ngày nay nói tu Tịnh Độ rồi lại nói đi cúng đi kính, như vậy đi cúng đi kính đó là pháp môn Tịnh Độ sao? Tu Tịnh Độ là phải niệm Phật nhất tâm, chứ rồi đi cúng đi kính đi coi ngày coi giờ nói tu Tịnh Độ thì cái tội cho Tịnh Độ quá mà, phải không? Do đó cho nên nhiều người hiểu nó lầm lẫn, rồi tưởng rằng đi cúng đi kính đó là mấy vị tu theo Tịnh Độ. Thực ra Tịnh Độ thì Phật giải kinh, trong kinh Di Đà rất rõ là phải niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một ngày đến bảy ngày, thì đó là cái pháp môn chuyên môn. Mà nhất tâm bất loạn thì định mất rồi, thì nhắm mắt thành, thì thấy Phật trước. Còn cái này là những cái hình ảnh đi cúng đi kính, rồi coi tháng coi ngày làm đủ thứ của nó Tịnh Độ. Rồi ai bác mấy cái kia thì nó bác Tịnh Độ, thì nó quan không? Nó vô lý. Cho nên phải hiểu cho rõ, xác nhận rõ ràng tu Tịnh Độ, tu thiền. Tu thiền thì cũng tu, mà có nhiều người tu thiền thì họ cũng đi cúng đi kính đủ thứ hết, phải không? Cái đó là cái quan trọng, là mình tu pháp nào phải cho chính chắn, cho đúng đắn, cho tới nơi tới chốn thì đó là thành công. Đừng nói tu thiền hay, đừng nói tu Tịnh Độ hay, mà chỉ hay hay không là mình làm đến nơi đến chốn, hoặc không chịu làm gì đó, mình lợi dụng cái danh nghĩa đi làm việc khác thì nói, tức là mình nói không có đúng lẽ thật. Có Phật tử này hỏi: người xưa nói được mất hai câu, có thì có tự mãi mai, không thì không cũng cả thế gian này cũng không, tức không thì cả thế gian này cũng không, vậy nghĩa là sao? Nó thì đây là cái câu của Ngài Từ Đạo Hạnh. Ngài nói có thì có tự mãi mai, không thì cả thế gian này cũng không. Tại sao vậy? Nếu chúng ta mê thì cái gì cũng có hết, phải không? Tất cả cây kim cọng cỏ cũng có thiệt hết trơn. Còn nếu chúng ta tỉnh thì biết các pháp nó đều là không thiệt. Mà không thiệt thì tức là nó đều không, cả thế gian đều không ấy, núi sông không phải núi sông đó. Nhưng mà còn hai câu nữa có không như trăng lặn lòng sông đó, ai hay không có không là gì? Nghĩa là như cái mặt trăng ở dưới đáy nước, chúng ta nên nói có hay nên nói không? Nhìn xuống thì thấy có mặt trăng, mà đưa tay vớt thì không trúng gì hết. Như vậy thì mặt trăng là có là không? Nó chỉ là huyễn quá, chứ không thật có, không thật không. Mà thế gian chúng ta bị cái mê lầm, rồi cái gì cũng kẹt ở trong cái chấp có, chấp không. Nghe ai nói chuyện gì đó hỏi chuyện nó có không, phải không? Nghĩa là phải xác nhận hoặc có hoặc không. Chứ nếu ai nói chuyện đó như huyễn nó không chịu, phải không? Phải có hoặc phải không. Vì vậy cho nên các thiền sư thấy rõ các pháp giữa này duyên hợp như huyễn, cho nên các ngài đừng bảo chúng ta đừng chấp có, đừng chấp không, nó không thiệt. Như bóng trăng nó giờ làm sao trả lời có hay không? Nó không thật có mà không thật không. Nói không thì mắt sao thấy, nói có sao giới không được đó. Như vậy để thấy tất cả pháp thế gian là không thiệt.